Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741, Hạo Thiên Kính. Xung Hòa Thoát Luân Hồi. Hợp nhất, làm giảm cấu không? Vương Đằng nghe vậy ánh mắt hơi sáng ngời. Xem ra Lục Áp còn không đến mức đem hắn nhận làm Thiên Đế cá chỉ là phương hướng này. Ngược lại cũng không khác nhiều hắn không có mở miệng. Tựa hồ là đang đợi Lục Áp này giải thích bình thường, người bình thường người làm toán cộng. Tăng cường chính mình kiến thức tu vi. Thành tựu đạo quả mô hình bỉ ngạn nhân vật làm phép trừ. Đem đồ vật của chính mình cho người khác kế thừa. Làm giảm cầu không sản phẩm toàn bộ kế thừa chính mình sau. Chính mình sẽ viên mãn siêu thoát. Thoát khỏi chính mình. Thành tựu đạo quả. Lục Áp giơ tay. Hiển hóa ra từng bức họa khái niệm này ở đại năng bên trong cũng không phải bí mật. Chỉ là đối bản thân thực lực có cực cao yêu cầu. Không đạt đến trình độ đó. Biết được cũng vô dụng mà dưới cái nhìn của hắn. Thiên đế thoát khỏi vị nghiệp hạn chế. Hóa thân đạo môn đệ thập tôn. Thành tựu Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sau. Hiển nhiên chạm được cấp bậc này. Thậm chí hơn nửa dĩ nhiên nắm giữ đạo quả mô hình. Người báo cho ta những này. Có ý nghĩ gì? Chẳng lẽ cũng nghĩ dính líu vào các đại nhân vật trong ván cờ? Vương Đằng thưởng thức trong giọng nói để lộ ra tình báo xem ra chân thân bên kia cùng thái. Thượng cùng nhau, trạng thái rất tốt dù sao cũng là một đời lớn nhất đen ác thế lực đội. Hơn nữa chân thân, sợ không phải thật không ai có thể hạn chế Lục Áp đạo nhân thấy hắn đặt câu hỏi. Tâm trạng đã là có mấy phần định số. Cười nói, ha ha. Bần đạo giúp ngươi cũng là giúp mình. Lẽ nào ngươi liền không chỉ muốn thoát khỏi này đã định vận mệnh sao? Cam tâm thành là trong tay người khác sản phẩm. Hướng về kia đã được quyết định từ lâu kết cục đi đến. Thân là đại nhân vật quân cờ. Nếu như không an phận, sẽ mọi chuyện không thuận. Các loại vừa vặn trùng hợp để ngươi muốn chết. Mà người nhà, bằng hữu, sư trưởng, tình nhân sẽ cái này tiếp theo cái kia chết đi. Trừ phi ngươi nhận sai, trừ phi ngươi không dãy giụa nữa, mạnh như bá vương, quay đầu lại, cũng rơi vào hồng nhan tự hủy, bộ hạ huynh đệ toàn bộ ngã xuống, chính mình, thân tử đạo tiêu, hạ tràng. Nói tiếp, Vương Đằng thu lại ý cười, hắn tự nhiên là không thể rơi vào như vậy hạ tràng. Ngoại trừ Tam Thanh ở ngoài, không người có thể chân chính biết được mình cùng chân thân quan hệ rốt cuộc. Nào có đại nhân vật còn không chơi cờ liền tự mình hạ tràng. Đây không phải sớm hất bàn à. Nhưng giờ khắc này có Lục Áp ở bên. Hắn cũng không thể bại lộ. Liền ngụy trang ra vẻ nghiêm túc. Ý nghĩ đều là chìm vào năm tháng chuyển động tuần hoàn bên trong. Không gặp chập trùng. Không gặp quá khứ tương lai lúc này. Lục Áp tự tiếu phi tiếu nói. Xem ra tiểu hữu cũng rõ ràng tự thân tình cảnh. Bần đạo nói thật. Phong thần bảng liền ở bần đạo trong tay. Tiên tích Xung Hòa đạo nhân. Cùng với ngươi mấy vị bạn tốt đều danh liệt trên đó. Đặc biệt là Xung Hòa đạo nhân. Tuy rằng đạt tới địa tiên cấp độ. Nhưng cũng không phải bần đạo chi cá. Đối bần đạo mà nói. Kỳ thực tác dụng không lớn. Chỉ có điều là thăm dò tìm một ít thượng cổ bí ẩn thôi. Nhưng, một ít đặc thù nhân vật chân linh. Tắc không ở trên tay hắn giống ma Phật chi cá mạnh kỳ. Bởi vì tiếp nhận rồi ma chủ truyền thừa mà bị cái thế ma quân chú ý tiến tới muốn khống chế tề. Chính ngôn chờ nhân vật đặc biệt. Tất nhiên đều không ở trên phong thần bảng. Miễn cho hậu trường đại năng ngày sau trở về là Lục Áp làm ra. Bởi vậy Lục Áp không đề cập tới bọn họ lại như Vương Đằng bị kéo vào luân hồi không gian lúc. Bọn họ cũng không biết hiểu đến tột cùng là vị nào tồn tại ra tay. Như là miễn cưỡng cắm vào bình thường. Thần thần bí bí. Chính là ma Phật cũng kiêng kỵ chớ sâu. Đây là giao dịch sao? Vương Đằng cười nhạt. Chính mình mới vừa thành tựu pháp thân. Lục Áp liền đưa ra điều kiện. Tưởng thật buồn ngủ gặp phải gối này sau lưng. Nếu là không có thiên ý thúc đẩy. Hắn đều sẽ không tin. Dưới thiên ý. Chúng sinh nhất cử nhất động, đều là nhất định, một người một chuyện. Lục Áp đưa tay phải ra, cười híp mắt lấy ngón tay phác họa ra dáng dấp của Xung Hòa đạo nhân đạo, mỗi hoàn thành một cái. Bần đạo liền căn cứ ngươi yêu cầu biến mất một người họ tên, khiến ngươi nhìn thấy thành quả. Không cần lo lắng bần đạo cuối cùng bội ước, tự hồ là sợ Vương Đằng cảm thấy thù lao không đủ. Hắn lại mở miệng nói, nguyên bản, có người bàn giao ta. Sung Hòa là muốn vào lần này chính tà trong đại chiến trải qua tử vong nhiệm vụ. Ruồng bỏ liên minh chính đạo, đánh giết Lục Đại Tiên Sinh. Dựa vào tính tình của hắn, hơn nửa sẽ không từ, thậm chí lấy tự bạo đến đối kháng, nhưng hiện tại bần đạo đổi ý. So với ngươi lên, điều kiện của hắn cũng không có cái gì mê hoặc. Hiện tại, chỉ cần ngươi đáp ứng, bần đạo có thể tản đi kiếp nạn này. Câu dẫn hắn tên Húy, này chính là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ đối với Luân Hồi giả tuyệt đối áp chế. Không chỉ có chân linh trong tay, cũng có thể bất cứ lúc nào ban bố tiến thối lưỡng nan nhiệm vụ đến bức bách Luân Hồi giả. Sinh tử chỉ ở bọn họ trong một chớp mắt khổ sở dẫy dụa. Căn bản không nhìn thấy thoát ly hy vọng. Vương Đằng nhìn kỹ hắn, mơ hồ biết được Lục Áp vì sao tìm tới chính mình. Hạo Thiên Kính chính là Lục Áp coi trọng nhất chi vật, mà nó bộ phận mảnh vỡ liền ở cửu trọng thiên bên trong, ở thiên ý thúc đẩy dưới. Lục Áp nhận ra được Vương Đằng chấp trưởng bộ phận cửu trọng thiên quyền bính, cũng thành tựu pháp thân, vì vậy lặng lẽ tìm tới cửa, ước ao lấy này đến được đến Hạo Thiên Kính. Hiện nay trên đời, cũng chỉ có hắn có thể tự do ra vào cửu trọng thiên mà không bị người điều tra. Này chính là vốn để đàm phán. Nhưng hiển nhiên, thiên ý như vậy cũng không phải bắn tên không đích. Hiển nhiên cũng là đối tự thân có ý nghĩa trọng yếu. Này liền cần Vương Đằng chính mình đi tìm kiếm rồi. Tầng tầng che lấp, một khâu chùm vào một khâu, mới là hạ cờ chân lý. Ta đáp lại, người nói. Vương Đằng ý nghĩ lấp lóe, xem ra Hạo Thiên Kính này với bản thân cũng có không nhỏ trợ lực. Cửu Trọng Thiên vẫn cần lại thăm dò một phen, được. Lục Áp thấy hắn đáp ứng, mỉm cười nói, Hạo Thiên Kính cùng bần đạo quan hệ không ít. Đáng tiếc thượng cổ lúc rơi vào rồi trong tay Thanh Đế. Bần đạo nhiều năm thu thập, cũng mới chỉ có mấy mảnh vụn, thậm chí không bằng ma Phật nhiều. Bất quá bần đạo khổ cực không có uổng phí, cuối cùng cũng coi như được một manh mối. Thiên đình rơi dụng trước, Thanh Đế bái phỏng qua Kim Hoàng, đem Hạo Thiên Kính hạt nhân mảnh vỡ gửi ở giao trì ôn dưỡng. Sau không biết tung tích, chỉ được Thái Ất Thiên Tôn cùng Dược Sư Như Lai hiện thế. Lại sau, bọn họ cũng không trở về quá thiên đình, lần lượt mất tích hoặc nhập diệt. Người muốn ta vào cửu trọng thiên đi tới một lần. Vương Đằng cười khẽ, Lục Áp quả nhiên là mưu đồ Hạo Thiên Kính này liền dễ làm. Đến lúc đó vừa vặn điều tra một phen Hạo Thiên Kính chi huyền diệu. Bài trợ bản thân, cũng không phải, bần đạo tạm không nóng lòng này. Chỉ là mơ hồ nhận ra được Vĩnh Sinh Cốc có chỗ dị động. Nơi đó hư hư thực thực có bần đạo khổ tìm đã lâu Hạo Thiên Kính bản nguyên tinh khí lưu giữ. Mà tự hồ có những lão gia hỏa khác duỗi ra xúc tu. Bần đạo ước ao ngươi có thể đi tới tìm tòi, đem mang tới, đến mức cửu trọng thiên giao trì, ngươi bất cứ lúc nào có thể vào. Bần đạo cũng còn có chút cái khác chuẩn bị cần bố trí. Không cần nóng lòng lúc này, đây là thu lấy tinh khí pháp môn. Lục Áp không có ẩn giấu, ánh sáng nhất truyền, truyền xong pháp môn liền bóng dáng biến mất, sau đó hồ lô đỏ thẫm nhảy một cái, chẳng biết đi đâu. Vĩnh Sinh Cốc, Hạo Thiên Kính bản nguyên tinh khí. Vương Đằng nhìn hồ lô đỏ thẫm biến mất chỗ, thần sắc từ từ bằng phẳng, tạo nên một vệt ý cười lúc này. Gió xuân thổi, trời cao mênh mông, từ từ xa xưa chính là có loang lổ ánh mặt trời hạ xuống. Chiếu rọi Vương Đằng khuôn mặt, trong vắt rực rỡ, Nam Hoang có sơn mạch kéo dài gấp khúc, giống như trường xa, đang lẳng lặng ban đêm dường như vật sống. Ở trong đó nứt ra rồi rất lớn khe hở, hình thành sâu thẳm hẻm núi. Năm xưa Vĩnh Sinh tộc liền định ở lại đây, đưa nó mệnh danh là Vĩnh Sinh Cốc. Lúc này, một bóng người đi ra từ trong hư không, bước xuống một bước liền qua lại vạn ngàn cự ly, bước vào trong cốc cùng yên tĩnh an lành ngoại giới không giống. Vĩnh Sinh Cốc bên trong bốc lên màu máu sương mù, cùng bốn phía đỉnh núi nhiều năm mục nát mà thành hoa đào trướng. Trăm khí độc, lá khô chướng chờ nối liền một thể. Chim đi vòng, hoang thú lui tránh, chỉ được ngũ độc chi vật giấu giếm. Vương Đằng thần niệm đảo qua, phát hiện trong cốc xương độc trái lại ít ỏi. Chúng nó đều lăn lộn giữa không trung, tựa hồ không dám thâm nhập, mà dương mắt nhìn lên. Trong cốc phảng phất bị máu tươi tẩy quá một lần, trừ bỏ quái thạch hố sâu, không có nửa điểm đã từng có người ở dấu vết. Khắp nơi đều có máu nhơ, đập vào mắt đều là đỏ sậm. Cũng may có thể lấy năm tháng pháp hồi tưởng, nhìn dấu vết này, nên là huyết y giáo gia hỏa ra tay. Hắn giơ tay nhấn một cái, hư không sinh quang rõ chiếu khắp thiên địa. Đến đại tự do, đại thanh tịnh đó là quang, cũng là luồng thứ nhất năm tháng đang sôi trào. Mênh mông cuồn cuộn, tự vô cùng chỗ cao buông xuống, hóa thành sóng quang hà lưu bao phủ ảo ảo ảo. Trời cao bên trong, sóng lớn mây lên, hư huyễn sông dài quay chung quanh Vương Đằng, đầu đuôi thành hoàn, phản chiếu ra vĩnh sinh cốc bên trong năm xưa cảnh tượng. Từng hình ảnh, liền ngay cả bóng người đều hiện ra trong đó. Vương Đằng bấm tay một điểm, nhất thời liền có một màn hình ảnh phóng to. Đó là năm xưa vĩnh sinh tộc người ở đây chuyển sinh, vận dụng bí pháp lúc hình ảnh. Có một tầng nhàn nhạt mặt nước vậy sự vật hiện lên thân thể hắn hơi động, nhất thời xâm nhập tình cảnh đó trong hình, tỏa ra cổ xưa khí thế, dường như cũng đặt chân quá khứ bình thường. Nhận ra được một tầng kia yên tĩnh hư vô, mặt nước, nó tựa hồ cùng hư không dung hợp thành một, phải nói chính là hư không đặc thù bộ phận. Tìm tới rồi, Vương Đằng hơi suy nghĩ, năm tháng cuốn ngược mà lên, mặt nước dập dờn, quá khứ cùng đương đại giáp giới, xây dựng đường nối. Phía trước xuất hiện một cái ánh sáng chỗ, càng ngày càng lớn lên. Sau một khắc, quang minh bùng cháy mạnh, ầm ầm xé ra đạo kia màn nước. Vương Đằng trực tiếp dấn thân vào đi vào, biến mất ở tại chỗ. Chỉ có màu bạc ánh trăng cao chiếu, vẫn rơi ra hào quang trong suốt, soi sáng yêu dị màu máu. Một lát sau, có tiếng gió nghẹn ngào, toàn bộ vĩnh sinh cốc bị nhiễm phải màu máu đột nhiên sống lại. Từng giọt tiết ra, dòng nước vậy dâng tới vừa mới Vương Đằng biến mất chi địa. Hội tụ thành một cái bóng người màu đỏ ngòm, vĩnh sinh cốc bí mật. Ta khổ sở truy tìm chi vật, Hạo Thiên Kính, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra vẻ tham lam. Thân thể từ từ ngưng tụ, hóa thành một cái huyết y nam tử dường như biết được nơi này bên trong thung lũng bí ẩn bình thường. Hắn đứng ở Vương Đằng vừa mới nghỉ chân chỗ, trong tay chậm rãi nắn lên pháp ấn, thân hình càng là cũng từ từ phai mờ mà đi, biến mất ở tại chỗ. Một bên khác quang ảnh di động, biến hóa liên tục, Vương Đằng như là đặt chân một giấc mơ huyễn mê ly vị trí, hoặc là thâm nhập tự mang phát sáng đáy biển. Bốn phía u ám hư không động lại thắng với phổ thông, phảng phất chuyển thành thực chất, hóa thành vách tường, mà trên vách tường, từng đạo hào quang óng ánh phản xạ mà đến. Từng người soi sáng ra một khối quầng sáng, mỗi khối đều hiện ra không giống cảnh tượng, dường như chư thiên vạn giới, trong môn cảnh tượng đang không ngừng biến hóa, tựa hồ vô cùng vô tận. Này chính là vĩnh sinh cốc bí ẩn vị trí. Theo hào quang óng ánh phản nhìn mà đi, Vương Đằng nhìn thấy một chiếc gương, cổ điển tang thương, hoa văn đặc biệt, mặt kính đen trầm, vô pháp ánh ra bất cứ sự vật gì. Có quang tự trong hư vô lên, chiếu vào mặt kính, quỷ dị mà phản xạ hướng trên dưới phải trái trước sau. Tựa hồ tấm gương bản thân liền là hư huyễn chi vật, có thể xuyên thấu, mà này phản xạ ra từng đạo tia sáng hạ xuống ngưng tụ trên hư không, liền hiển hóa ra từng tấm môn. Cổ kính ẩn hiện vặn vẹo biến hóa, trôi nổi với mộng ảo cung điện trung ương. Có một loại giống như ở chỗ này không ở chỗ này cảm giác. Hạo Thiên Kính bản nguyên tinh khí, lục áp không tự lấy, là ở bận tâm gì đó. Hắn cất bước tiến lên, khoảng cách gần đánh giá này một chiếc gương cổ cũng không giống như là tinh khí chỗ tụ hư vật. Ngược lại đầy dẫy một loại dày nặng cổ kính tâm ý. Như thực chất, trên cổ kính hoa văn quá mức kỳ lạ, cùng thượng cổ chữ triện hoàn toàn khác nhau. Có vô tận năm tháng mang đến trầm trọng cảm, không hề nghĩ rằng, trên đời vẫn còn có người có thể không lấy vĩnh sinh tộc bí pháp liền tiến vào nơi đây. Đột nhiên, một đạo âm lãnh âm thanh bằng bầu trời vang lên. Mộng ảo cung điện biên giới hiển lộ ra bóng người màu đỏ ngòm. Hắn toàn thân bị vặn vẹo tia sáng vờn quanh, hiện ra huyết y nam tử dáng dấp, hai tròng mắt đỏ như máu, lãnh khốc vô tình bên trong chất chứa tàn nhẫn cùng dữ tợn. Không cần lên tiếng liền khiến cho nhân tâm quý. Thú vị, người đi theo sau lưng ta đi vào, cũng là vì Hạo Thiên Kính. Vương Đằng rất hứng thú trông lại, đốt ngón tay hơi gập lên, dường như sau một khắc liền có thể điều động thiên địa năm tháng. Chấn sát người trước mắt bốn phía sóng quang thăm thẳm âm thầm. Trong trẻo bên trong phản chiếu ra hai người mặt. Cực kỳ nhạt, có loại không chân thực khí tức huyết y nam tử hé mắt. Khóe miệng mang theo một vệt ý cười, ai không khát vọng đây. Hạo Thiên Kính chính là thái cổ tiên giới thai nghén. Là lúc đó Hạo Thiên Thượng Đế chấn thế bảo vật. Đáng tiếc hắn ngã xuống với kỷ nguyên phần cuối. Hạo Thiên Kính phá nát. Chỉ chưa tàn phách sau bị Thanh Đế đoạt được, đúc lại kính thân, nhưng ở Thanh Đế mất tích bí ẩn trước, Hạo Thiên Kính lần thứ hai phá nát, này chính là nó lưu lại một tia tinh khí diễn hóa. Nó lúc đầu khả năng dĩ nhiên vô pháp biết được, hiện nay có thể câu thông chư thiên vạn giới, chiếu gặp cái khác tự mình, người biết đến không ít. Vương Đằng kinh ngạc nhìn ngó hắn, nguyên bản gập lên đốt ngón tay chậm rãi thả xuống. Những lục áp này vẫn chưa đề cập cái này không hiểu ra sao nhô ra ra hòa tuy rằng chỉ có nửa bước. Pháp thân cấp độ sức mạnh, nhưng tựa hồ còn có chút tác dụng, ngược lại không gấp giết đối với sinh linh mà nói. Tương tự cái khác tự mình vô cùng vô tận, bình thường mà nói, chỉ có tu luyện pháp thân đến cảnh giới nhất định, mới có thể với trong cõi u minh cảm ứng được vạn giới. Cảm ứng được bọn họ. Tiếp đó bước ra chư ngã đều ở tự thân duy nhất truyền thuyết con đường mà có Hạo Thiên Kính. Liền có thể sớm thử nghiệm một chút. Mầm họa rất lớn lại diệu dụng vô cùng. Nhưng nó chỉ lưu lại tinh khí. Cảnh giới không tới khẳng định vô pháp chạm đến. Người đứng đến lại gần. Thì có ích lợi gì? Huyết y nam tử đang khi nói chuyện vững vàng về phía trước bước ra một bước hắn nụ cười lạnh lẽo. Trong lời nói bố trí dĩ nhiên hoàn thành, một bước đạp xuống, có trong cõi u minh sức mạnh theo quỹ tích lan truyền mà đến. Chớp mắt bắn ra, hóa thành ngập trời huyết hải, một mạch hướng Vương Đằng ép tới nói rồi lâu như vậy. Không phải là vì cho ngươi chỗ tốt, không sai, cách không ra tay, cũng có mấy phần pháp thân ý nhị, nhưng, quá yếu, Vương Đằng hờ hững nhìn xuống. Hai người gian như là chênh lệch cửu thiên thập địa vậy xa xôi. Cái gọi là chờ đợi, cũng bất quá là từ huyết y nam tử trên người được Hạo Thiên Kính tình báo thôi. Nếu bây giờ biết được, hắn kia tồn tại, cũng không ý nghĩa gì dầm. Chỉ thấy hắn tiện tay vỗ một cái, liền tự trọng trọng đan sen đường nét bên trong dâng trào ra sóng to gió lớn. Bắt nguồn từ quá khứ, đều là tụ hợp ở đương đại. Hóa thành đã định hủy diệt một đòn ở dưới đòn này. Năm tháng về lưu, chỉ còn dư lại bại vong này một nhất định kết cục xì xèo. Từng tầng hư không phá tan. Huyết ảnh run rẩy, tầm nhìn bên trong tất cả đều là tối tăm. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, như là thân ở không có ngôi sao. Không có đại nhật, không có hỗn động vũ trụ. Thời gian pháp, huyết y nam tử lần thứ nhất đổi sắc mặt. Sinh ra siêu thoát khống chế tâm ý. Bốn phía huyết hải lộ ra. Sôi trào mãnh liệt. Lại bị ép tới không thể động đậy oanh. Bạch kim cuộn sóng lan lộn. Điên cuồng dâng tới huyết ảnh. Nhiễm chỗ. Hư không đều phảng phất ở mục nát trừ khử. Lại đảo ngược mà lên. Bị hồi tưởng đến lúc đầu chỉ trong nháy mắt. Huyết y nam tử vị trí liền bị năm tháng bụi trần vùi lấp. Hồi tưởng đến lúc đầu chi không. Cái gì cũng không còn sót lại. Vương Đằng thu tay về. Vẫn chưa quá mức lưu ý. Vừa mới huyết ảnh. Quá nửa là tên nào lưu lại hậu chiêu. Cũng có nửa bước pháp thân trái phải uy năng. Bất quá vẫn là quá yếu. Hắn trực tiếp tiến lên. Vận chuyển lên lục áp truyền ra thu lấy pháp môn. Để Hạo Thiên Kính. Chu vi loại kia không thể chạm đến cảm giác nước gợn phá tán. trực tiếp chạm đến bản thể. Pháp ấn bao trùm, Hạo Thiên Kính, nhất thời hư hóa. Biến thành từng luồng nằm ở hữu hình vô hình có chất không chất ở giữa màu hỗn độn khí. Thể, rơi vào rồi Vương Đằng trong lòng bàn tay, chính ta đại chiến trước câu dẫn xung hòa đạo nhân tên. Húy, đủ để bình định đại bản biến hóa rồi. Hắn một cái xé ra trước người hư không. Hóa thành một tia sóng quang biến mất ở tại chỗ lâu chừng nửa nén nhang. Vĩnh Sinh Cốc một luồng mạnh mẽ ý niệm xuyên qua hư không mà tới. Tối tăm tựa hồ một hồi ở giữa trở nên sáng sủa. Màu máu đỏ tươi, mùi tanh nức mũi trong thiên địa như là trầm luân vào vô biên huyết hải bình thường. Thẳng dậy người không mở mắt nổi, huyết hải la sát. Lão này chân thân điều động, lại là lên cơn điên gì? Nam hoang bên trong, không ít cường giả dồn dập bị giật mình tỉnh dậy. Cảm thụ này mênh mông khó nói pháp thân lực lượng. Đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, vậy là chuyện gì? Để vị này thiên hạ cường giả đỉnh cao như vậy nổi giận. Trời cao bên trong, huyết hải la sát cảm ứng tản ra. Bao phủ cực lớn, biển lớn màu đỏ ngòm bên trong hoa sen từng đóa tràn ra. Thôi diễn thiên cơ, nhưng mà, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Năm tháng che lấp tất cả, không lên bỉ ngạn, cuối làm kiến hôi. Cuối cùng hư vọng thời gian pháp, huyền thiên tông, thù này không báo, ngũ lôi oanh đỉnh, huyết hải la sát nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt là nguy hiểm sóng máu, tức giận tàn mát, từng con chim rơi rụng, chỉ còn túi ra, từng con hoang thú dồn dập phát điên, cắn xé đồng bạn, vậy cũng là Hạo Thiên Kính bản nguyên tinh khí, hắn cầu mãi chi vật bị đoạt. Chứng được pháp thân sau liền bắt đầu mưu đồ tan thành mây khói. Vậy chỉ có thể không chết không thôi. Hắn vốn là kiên định nương nhờ vào thảo nguyên trận doanh. Lần này nghĩ đến, đại chiến lúc nhất định phải hướng về Ngọc Hoàng Sơn đi một lần. Đại Tấn, Tô Hàng hai đất giao tiếp chỗ sông Tiền Đường dâng trào. Mênh mông vô cùng tận, hóa ra là huyết hải la sát. Ngọc Hoàng Sơn đỉnh. Sừng sững dưới cây bóng dáng mở con mắt, cùng hư huyễn trong sông dài đi ra bóng dáng trọng hợp trong tay thình lình thêm ra một phương cổ. Điển đại khí cổ kính, giống như thực thể nhưng nếu là nhỏ nhìn thật kỹ, tắc sẽ phát hiện là đạo đạo hỗn độn khí lưu chỗ đan dệt. Ký kết mà thành Vương Đằng thần sắc thản nhiên, niệm lên trước mấy thời gian tin tức bên trong, huyết y giáo liền nhảy cực hoan. Vô cùng kiên định cùng Thảo Nguyên đứng ở đồng nhất trận tuyến đợi đến chính ta đại chiến lúc. Liền đi Nam Hoang một chuyến chảm hắn một đao. Phá huyết y giáo Sơn Môn. Gọi hắn rơi cái biến thành cho bụi. Thực lực bây giờ của hắn có bỉ ngạn năm tháng thần dị che lấp. Chỉ cần không triển lộ. Liền không người có thể nhìn lén ra đạt tới pháp thân. Này chính là tốt nhất cục. Đến lúc đó bộc phát ra. Đủ để chôn giết địch thủ. Cấp tốc quấy dày thế cuộc, nếu là quá sớm liền bại lộ, Thảo Nguyên, tà ma cửu đạo cùng yêu tộc hiển nhiên sẽ rất sớm phòng bị. Thậm chí chuẩn bị kỹ càng ứng đối chi thuật, liền mất đất dụng võ. Vì vậy đến che lấp 1, 2, xa xa nhìn Nam Hoang một mắt, dường như có thể nhìn thẳng đến nổi trận lôi đình huyết hải la sát bình thường Vương Đằng vừa muốn. Thu hồi Hạo Thiên Kính tinh khí. Bốn phía thiên địa liền cấp tốc làm nhạt đi xa, lần thứ hai tạo thành một chỗ độc lập thế giới. Một cái đỏ thắm tiểu hồ lô liền từ trong hư không nhảy ra ngoài, hóa thành đeo đuôi cá quan, xuyên đại hồng bào thấp bé ông lão, chính là Lục Áp. Lục Áp vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nhìn Vương Đằng, bần đạo đoán không sai, tiểu hữu ra tay, tưởng thật mã đáo công thành, không hổ là thiên đế tái thế. Hạo Thiên Kính tinh khí tới tay dễ như ăn cháo. Vương Đằng khẽ mỉm cười. Nắm Hạo Thiên Kính tinh khí bàn tay chậm rãi lùi về sau. Chờ đợi động tác của Lục Áp. Lục Áp cũng không nói nhiều. Đơn tay khẽ vung liền lấy ra phong thần bảng, đây là lóe lên một cái vàng nhạt tia sáng bảng danh. Sách, có loại thiên địa cụ hiện ở đây cảm giác. Đạo quân liền trước tiên xóa đi xung hòa đạo nhân tên được rồi. Vương Đằng một mắt liền nhìn đến tên của Sung Hòa, giơ tay đem Hạo Thiên Kính bản nguyên tinh khí tung ra, rơi xuống trong tay Lục Áp. Hồ lô đỏ thẫm chuyển động, tựa hồ khá là thỏa mãn. Lục Áp hoài niệm nhìn Hạo Thiên Kính tinh khí than thở, quả nhiên có lão gia hỏa thủ đoạn. Huyết ma, bất quá, hắn cũng không phải kéo dài hạng người. Trực tiếp đưa tay phải ra, xóa đi trên đó Xung Hòa đạo nhân tên húy dưới một tức. Trên phong thần bảng đại biểu Xung Hòa sán lạn chữ vàng đột nhiên lộ ra đi ra. Chớp mắt phá nát, tựa hồ có món đồ gì lao ra ràng buộc, chui vào hư không. Một khi biến mất Xung Hòa đạo nhân ở trên phong thần bảng tên, Vương Đằng liền muốn ra tay. Bang Xung Hòa đạo nhân chặt đứt cùng với những cái khác đại năng liên hệ, bằng không dễ dàng bị những khác lục đạo luân hồi chi chủ nhân cơ hội xóa bỏ hoặc khống chế bất. Quá dựa vào Xung Hòa đạo nhân bây giờ thực lực của địa tiên, chính là mình cũng đủ để làm được cùng lúc đó. Thuần Dương Tông, Đạo Đức Điện, tóc trắng râu bạc trắng Đạo Đức Thiên Tôn pho tượng sừng sững, cầm trong tay kinh văn, lưng diễn thái cực, mà Xung Hòa xuyên trắng đen âm dương ngư đạo bào, ngồi xếp bằng với pho tượng bên dưới. Lông mày cần bạc trắng, da như trẻ con, phía sau có hai chản đèn vàng, thủ hư xuất trần, an hòa khiêm sung, trừ bọn họ ra, cả tòa đại điện chỉ được gạch xanh, không hề có thứ gì, lấy hư mà nạp vạn vật, giờ khắc này hư không đột nhiên nứt ra, một chút kia chân linh chui vào Xung Hòa mi tâm, để hắn bỗng nhiên mở mắt, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có viên mãn. Sau đó liền nhìn thấy nứt ra hư không, nhìn thấy lao nhanh năm tháng, nhìn thấy cầm đao mà đứng Vương Đằng thời gian giả, càng nhiều lúc chỉ là định nghĩa đi ra khái niệm, lấy phân biến hóa trước sau, động tác chi quá trình, ở pháp thân trở xuống, thời gian chậm chạp càng gần gũi với hành động chậm chạp, cảm quan chậm chạp, chỉ có tu luyện thời gian loại công pháp thành công hoặc là thân đăng tạo hóa giả, mới có thể chân thiết cảm nhận được cái kia hư huyễn dòng thời gian tồn tại cùng rội dừa. Mà vào giờ phút này, Xung Hòa đạo nhân cảm ứng bên trong Vương Đằng, chính là một loại khác loại dòng thời gian, đầu đuôi hỗ liên, tự thành vòng tròn, để trừu tượng về mặt ý nghĩa. Hư huyễn về thực chất thời gian thoáng hiện ra ở trong mắt người đời. Tất cả khởi nguồn, tất cả chi nảy sinh, tất cả chi phát triển, tất cả chi phồn thịnh, tất cả chi suy sụp, tất cả chi rách nát, tất cả chi trung yên, tất cả chi tuần hoàn, đều là năm tháng, đều là đạo, đều là ta dầm. Giờ khắc này, Vương Đằng cầm trong tay quang âm đao, phía sau tịnh thổ thâm trầm, Phật liên đạo hoa cùng nhau tỏa ra, trung ương đế giả bỗng nhiên một bước bước ra, một cái hư huyễn sông dài tự vô cùng chỗ cao đột nhiên buông xuống, quay quanh thân đao, dồn dập hỗn loạn chém tất cả đi. Hắn một tiếng gào to, trường đao tự quá khứ tương lai đồng thời chém xuống, diệt lại tất cả chi biến hóa, tất cả chi liên hệ, nhân quả nhạt đi, đều bị hồi tưởng thành không, hư huyễn sông dài cuồn cuộn, bao phủ hết thảy, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không dung, có mặt khắp nơi Xung Hòa đạo nhân xúc động, ánh mắt chỉ một thoáng hừng hực, địa tiên thực lực bắn ra. Trong một chớp mắt chính là hóa ra tam thanh chi thân. Mỗi người nắm một kiếm ầm ầm chém xuống chu tiên kiếm trận. Nhất thời gian năm tháng bạo động, tất cả hỗn loạn, nhân quả liên hệ vặn vẹo, đều là hướng đi trung yên ba tức sau. Tất cả bình định, cái gì cũng không còn sót lại. Đã là nhẹ nhàng lẳng lặng tự do thân bong một tiếng. Quang âm đao hóa thành sóng quang tản đi. Vương Đằng mỉm cười nhìn phía Xung Hòa đạo nhân. Nắm đạo môn chi lễ đạo chúc đạo hữu, từ đây tránh thoát luân hồi, núi cao nước xa tự do thân, tránh thoát luân hồi, từ đây núi cao nước xa đến thanh tịnh. Được, được, được, Xung Hòa đạo nhân mắt lộ ra vẻ vui mừng, liên tiếp đạo ba tiếng tốt, thấy rõ trong lòng chi khuấy động lúc này, dù hắn thành tựu địa tiên, tâm linh đại hải bên trong cũng không nhịn được nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Không gì sánh được tang thương, không gì sánh được cảm khái tự mới vào luân hồi, đến bước vào phong thần, lại tới thành lập tiên tích, khổ sở cầu đạo, cuối cùng thành pháp thân, ở lần lượt nhiệm vụ gian chứng kiến thân hữu đi xa trừ khử. Đã là xế chiều thân đợi đến thành tựu địa tiên, lần lượt nhiệm vụ từ từ lộ ra ác ý, cùng mình ý nguyện phản lại, hắn thậm chí làm tốt lấy thân tuẫn đạo chuẩn bị, lại ở hôm nay đến Ngọc Hoàng Thiên Tôn sự giúp đỡ, triệt để tránh thoát mà ra. Tất cả bởi vậy bắt đầu, tự nhiên do này cuối, Vương Đằng chờ hắn bình phục nỗi lòng, đem chính mình cùng Lục Áp giao dịch truyền âm báo cho. Trước sợ những khác lục đạo luân hồi chi chủ phát hiện, chưa từng giao lưu, Lục Áp không hẳn như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau hai lần muốn càng chú ý, bất quá ngươi có thể thành tựu pháp thân, vào lúc này, nhưng là lớn nhất tin tức tốt, đủ để thay đổi tương lai đại chiến thế cuộc. Sung Hòa đạo nhân khá là chấn động nhìn Vương Đằng, biết được hắn sẽ rất nhanh đặt chân pháp thân, thế nhưng không hề nghĩ rằng sẽ là như vậy nhanh chóng pháp thân một chứng. Tiên phàm khác nhau, nói cái gì đại giang sóng sau đè sóng trước đã là không có ý nghĩa. Đạt giả vi tiên, năm tháng chi thần dị, bỉ ngạn chi đặc thù, người càng là đem bản thân năm tháng thành hoàn, tề với dòng thời gian bên trên, cũng coi như là đi ra một cái đường mới. Sung Hòa đạo nhân dù sao cũng là đặt chân địa tiên cấp độ. Cường giả ở Vương Đằng triển lộ tình huống, tự nhiên là có thể nhìn thấy chút huyền diệu, chỉ là một góc này thần dị, liền đủ khiến hắn chấn động, sinh ra cảm khái cái gì là bỉ ngạn, độ tận khổ hài, kết ra không hoàn chỉnh không có mô hình nửa bước đạo quả giả. Là vì bỉ ngạn, ngoại trừ siêu thoát vô pháp siêu độ, cũng hầu như không nhúng tay vào thế sự đạo tôn cùng Phật tổ. Bỉ ngạn giả chính là đứng đầu nhất đại nhân vật, kỷ nguyên phá diệt cùng tân sinh, rất nhiều cái gọi là đại kiếp, đều là bỉ ngạn giả nhóm tranh đấu. Bọn họ tồn tại với quá khứ, tồn tại với hiện tại, cũng tồn tại với tương lai. Có thể điên nhân vi quả, chỉ hưu bảo ngựa, chỉ là tưởng tượng, cũng làm người ta không rét mà run. Đây chính là bỉ ngạn, mà Vương Đằng mới vừa chứng pháp thân, bước vào nhân tiên cảnh giới lúc, liền có bỉ ngạn đặc thù. Các đại nhân vật đặc thù, không thể bảo là không kinh ngạc, đây là từ cổ chí kim, trừ bỏ trời sinh đặc dị lại mạnh mẽ giả, chuyện chưa từng có, đường ở dưới chân, đạo ở trong lòng, người đều không giống. Vương Đằng gật đầu cười nói, như Lục Đại Tiên Sinh như vậy, cũng là một cái con đường hoàn toàn mới, khác với tất cả mọi người, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.